Chương 383, 383, cô gái mù, 2. Không ngại. Nghe được Ninh Hoan Tâm, tuổi trẻ nữ chủ cửa hàng cũng cười cười. Lúc này, Ninh Hoan Tâm mới nhìn thẳng nữ hài mặt, nàng nhịn không được sửng sốt một chút. Cô gái dung mạo rất đẹp, nụ cười QNZ rất rực rỡ, đặc biệt là con mắt của nàng, rất lớn, rất xinh đẹp. Thế nhưng là đôi mắt này thiếu khuyết linh động thần thái. Nàng tựa như là nhìn không thấy Ninh Hoan Tâm co chu tờ giật mình, bởi vì cô gái nhìn hành động rất thuận tiện, mà lại, nàng vừa mới kêu mình tiểu thư không phải tiên sinh, chẳng lẽ nàng chính là chỉ dựa vào tiếng bước chân để phán đoán nam nữ sao tiểu thư, thế nào không biết có phải hay không là cảm thấy Ninh Hoan Tâm dị thường. Nữ chủ cửa hàng đột nhiên mở miệng lần nữa, ngươi có phải hay không là giật nảy mình, chắc hẳn tiểu thư ngươi là phát hiện a ta nhìn không thấy đồ vật. Ân. Ninh Hoan Tâm lấy lại tinh thần lên tiếng, không có ý tứ, ta không có ác ý, chỉ là có chu tờ giật mình. Không có chuyện, ta đã thành thói quen. Cô gái lần nữa ngọt ngào cười một tiếng, mặc dù ta nhìn không thấy, nhưng là thai của ta lực rất tô tờ, khiếu giác cu nở dê so với bình thường người linh mẫn được nhiều, cho nên ta so người khác nghe càng nhiều, nghe được càng nhiều. Cô gái mặc dù không nhìn thấy ánh sáng, nhưng là lòng của nàng lại vô cùng sáng tỏ. Cảm giác được trên người nàng loại kia mang theo ánh nắng ấm áp, Ninh Hoan Tâm nhịn không được mỉm cười. Ngươi thật kiên cường, ngươi tiệm này QNZ rất tô tờ, tiệm này mặt tiền cửa hàng không lớn, nhưng là đồ vật bên trong rất đặc biệt, thật nhiều đồ chơi nhỏ, tiểu lễ vật là Ninh Hoan Tâm tại nơi khác chưa từng thấy. Kỳ thật ta qua mấy ngày muốn tham gia một cái hẹ chặt bầy tụ hội, trong đám mọi người mặc dù nói chuyện phiếm trò chuyện rất quen thuộc, nhưng là chúng ta kỳ thật xưa nay chưa từng gặp mặt, cái này là lần đầu tiên tụ hội. Ta nghĩ cho bọn hắn mang một ít lễ gặp mặt, không cần nhiều tên quý, tốt nhất là đặc biệt một điểm là được. Ninh Hoan Tâm hướng về phía cô gái nói nhỏ vài câu, chủ cửa hàng, ngươi có gì tốt để cử sao, đặc biệt lễ vật sao, ta chỗ này còn thật sự có chút là thủ công chế tác, bất quá bởi vì làm rất phiền phức, số lượng rất ít, bằng hữu của ngươi muốn thì rất nhiều. Lời nói cô gái nghĩ nghĩ, đúng rồi, ta có một ít hoa tươi tiêu bản, bị ta làm thành thủ công hoa tươi phiếu tên sách. Không biết ngươi có thích hay không nói, cô gái liền đi tới mình cửa hàng tận cùng bên trong nhất, lấy ra một cái rất xinh đẹp, sạch sẽ hộp tới. Nàng đem hộp nhẹ nhàng đưa tới Ninh Hoan Tâm trong tay. Ngươi mở ra nhìn xem ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, nàng chậm rãi mở ra cái hộp kia, trong hộp hoàn toàn chính xác có mấy chục tấm phiếu tên sách, đều rất độc đáo, xem xét chính là nhân công chế tác, mà mỗi một trường phiếu tên sách bên trên, đều có một đóa hỏa hồng đóa hoa. Kỳ quái chính là, Ninh Hoan Tâm từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này hoa, hoa này, đỏ tươi như máu. Đây là hoa gì? Ninh Hoan Tâm cúi đầu hít hà, đóa hoa này dù nhưng đã biến thành hoa khô, nhưng lại còn lưu lại một cỗ hương hoa, cái kia hương hoa rất kỳ dị, ngươi nhẹ nhàng nghe một chút, sẽ cảm giác mùi thơm rất nhạt, nhưng là một giây sau loại kia lưu tại ngươi chóp mũi hương vị sẽ đột nhiên trở nên rất nồng nặc, nồng đậm để ngươi cảm thấy mình bị vô số biển hoa vây lại. Đây là vô danh hoa. Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, cô gái nhẹ nhàng trả lời một câu. Loại này hoa là ta một người bạn chồng, hắn nói là hắn trong lúc vô tình phát hiện sinh trưởng ở trong núi sâu một loại vô danh hoa, bởi vì hắn biết ta thích đủ loại hoa tươi, cho nên hắn liền đem cái kia hoa mình hái trở về trồng. Cái này hoa hương vị rất thơm, ngửi còn có thể khiến người ta bình tâm tĩnh khí, ta cảm thấy có chu tờ an thần hiệu quả, ta còn dùng để làm túi thơm. Bất quá cái kia túi thơm bị ta đưa cho bằng hữu ta. Giữ gốc 6 chương hoàn tất.